Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nếu Mộc Gia không điện báo thì chắc anh đã lục tung cả cái thị trấn này lên chỉ trong hôm nay rồi. Mà khoan đã, nhà đầu tại sao lại ở Mộc Gia? Cô ấy đã đắc tội gì chăng? Mộc Gia là tập đoàn rất nổi tiếng trên thương trường và các nước về mọi mặt. Tập đoàn của Tiểu Dũ cũng đã từng hợp tác với một trong những công ty lớn của Mộc Gia. Phải nói là rất thuận lợi, giữ uy tín và tính toán rất tốt. Nhà đầu không hay ra ngoài nhiều, sao Mộc Gia lại biết đến cô cơ chứ? Tiếng chuông thang máy kéo Tiêu Dũ ra khỏi suy nghĩ phức tạp đó. Thấy nhà đầu không sao, anh khẽ thở vào nhẹ nhõm. Tiêu Dũ à? Cô chạy nhanh đến ôm chầm lấy anh. Nhà đầu, ý tứ một chút. Khẽ vỗ đầu cô, anh nhìn lên người chủ tịch của tập đoàn Mộc Gia. Không sao, nó đang vui, cứ để thế đi. Mộc Đế cười nói. Tiểu thiếu gia, mời cậu ngồi. Dạ vâng. Anh lễ phép bước đến ghế. Nhà đầu buông anh ra chạy tới đẩy xe cho ông làm anh thoáng ngạc nhiên. Được rồi, mau đến bên cậu ta đi. Xem kìa, nhìn chúng ta khó hiểu mà thấy tội. Mộc Đế vỗ tay cô cháu gái rồi cất tiếng cười. Chủ tịch của Mộc Gia nổi tiếng sắt đá, ít khi xuất hiện ngoài đời. Vậy mà anh có thể nhìn ông cười thoải mái như thế. Chắc đây chỉ là tin đồn nhảm. Là báo lá cải viết rồi. Chắc cậu cũng đang thắc mắc nhiều điều. Thôi thì ta cũng chỉ nói ngắn gọn. Nhà đầu. À không, hình như chỉ cậu mới gọi được như thế này nhỉ. Hy tranh của cậu chính là cháu gái ruột đệ nhất thất lạc bao nhiêu năm nay của ta. Sao? Chủ tịch nói cái gì cơ? Đừng gọi ta là chủ tịch, hãy gọi là ông, đều là người quen mà. À vâng. Mộc Đế hài lòng gật đầu. Đúng là cháu trai của Tiêu Điền, rất lễ phép và thông minh. Ta quyết định sẽ giữ nó lại. Ông nói gì cơ? Không được, nhà đầu không thể rời con nửa bước. Con cũng không muốn cô ấy rời xa con. Rất có khí phách. Tiêu Dũ này, cậu lấy cớ gì để tôi giao cháu gái của tôi cho cậu đây? Tiêu Dũ nhìn thẳng vào mắt ông. Nhà đầu từ lúc được cháu đưa về đã được xem như một mạng sống thứ hai của cháu, có khi còn quý hơn cả mạng sống của Tiêu Dũ này. Cháu thể sẽ bảo vệ cô ấy đến cùng ạ. Được lắm. Nhưng ta nghe nói cậu đã có hôn ước với cháu gái của Hứa Gia. Cha cậu là người khó tính. Cậu có chắc con bé là người duy nhất của cậu không, Tiêu Dũ? Nhắc đến anh mới nhớ, hôn ước này đã được lập ra từ lúc anh còn trong bụng mẹ. Đúng là thời đại này còn đem cái đó ra để chèn ép anh. Người lớn thật khiến cho con cái của bọn họ khó khăn. Cháu sẽ hủy hôn. Chắc chứ? Chắc chắn ạ. Thế thì lại càng không được rồi. Tại sao ông lại nói như vậy ạ? Tiêu Dũ càng lúc càng khó hiểu. Anh cứ như bị ông đang trêu đùa vậy. Nhà đầu ngồi bên cạnh im lặng không nói gì, chỉ nghe ngóng. Trong sách nói khi đàn ông hoặc người lớn nói chuyện với nhau, tốt nhất thì đừng nên xen vào. Bất chợt, cô ngửi thấy một mùi hương lạ. Tiêu Dũ à? Có mùi rất giống anh. Em nói cái gì cơ? Làm sao có thể? Chắc chắn mà, khí chất cũng giống, nhưng có vẻ không còn mạnh như Tiêu Dũ. Nghe thấy thế thì ông Mộc bộc cười. Thông minh lắm. Biết có người đến trước ông. Mộc Trà còn rất thông minh. Dĩ nhiên người đó có khí chất giống với Tiêu Dũ rồi. Không giống thì đâu phải là... Vào đi, Tiêu Hạo. Cháu chào bác Mộc. Cha... Tiêu Dũ đứng bật dậy. Nhà đầu nhìn thấy như vậy liền nhìn xem. Cha của Tiêu Dũ đúng thật là vóc dáng rất giống với anh nha. Tiểu Tử à, con mà hủy hôn thì làm sao cưới được cô bé này chứ? Tiêu Hạo nghiêm khắc nhìn con trai. Ông chính là chủ tịch của tập đoàn Tiêu Gia, Tiêu chủ tịch Tiêu Hạo. Cha nói cái gì vậy, con không hiểu à? Chẳng phải cha bảo con có hôn ước với cô cháu gái của Hứa Gia gì đó hay sao? Cứ báo với Hứa tiểu thư là con hủy hôn. Con đã có người mình yêu, con sẽ không hủy bỏ với cô ấy đâu. Tiêu Dũ ôm lấy nha đầu, nhìn ông bằng cặp mắt quả quyết. Tiêu Hạo nhìn Mộc Đế, hai người phá lên cười. Tiêu Dũ thoáng cau mày, có gì đáng cười chứ? Đây có lẽ là cháu gái thất lạc của bác Mộc. Con của Mộc Bá huynh, Mộc Trà tiểu thư. Mộc Trà ư? Là tên thật của nha đầu sao? Đúng vậy. Tiêu Hạo à, cháu xem có phải là rất dễ thương không? lại rất thông minh nữa đấy. Dạ vâng, đúng như vậy ạ. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net